Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện Gái bán hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Khi ấy, một chiếc xe dừng lại trước hai người. Cửa xe mở ra, Phương Mỹ kéo cô định ngồi vào, mới chợt nhận ra đây không phải là chiếc taxi vừa gọi. Lúc đấy, mấy gã đàn ông trong xe kháo nhau. Hạ Nhiên là đứa nào? Cứ bắt cả hai đứa nó đi, nhầm còn hơn bỏ sót. Ngay sau đấy, đám người đó liền bước ra ngoài, rồi túm lấy Phương Mỹ và Hạ Nhiên, ấn cô vào xe. Hai người họ chưa kịp la hét lên, đã liền bị chụp khăn tẩm mê, rồi lịm dần đi. Khi ấy, tại một căn biệt thự sang trọng, Vũ Thành Quân lái con Lamborghini Veneno chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Một người đàn ông bước tới mở cửa cho anh. Thành Quân bước ra ngoài, hắn liền nói: ông chủ đang đợi ở bên trong. Anh khẽ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào bên trong. Ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, nhưng quả thực là đang càn quét mọi vị trí ở đây. Người đàn ông kia thấy anh đi vào, lại khẽ nhìn đến một người đang khác ở gần đó, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi bước theo sau. Hắn dẫn anh đi ra phía sau khoảng sân vườn. Một bàn ăn thịnh soạn đã được bày biện ngoài trời, mà người đàn ông ngồi đấy tướng tá cao lớn, dáng có vẻ đôi phần hung tợn, nhìn lên anh. Cậu Quân đến rồi đấy à? Mau lại đây ngồi đi. Thành Quân nhìn ông ta rồi lại đưa ánh mắt rời đến xung quanh. Mọi vị trí đều có người của Lưu Nhất đứng canh gác. Anh sau đó vẫn khá bình thản mà khẽ cười rồi tiến lại phía ông ta đưa bàn tay ra. Ông chủ Nhất, lâu rồi không gặp. Lưu Nhất bắt tay lại với anh rồi nói: ngồi đi. Thành Quân sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đấy mà lên tiếng: ông chủ Nhất bày trí thế này, xem ra là có chuyện quan trọng cần nói phải không? Lưu Nhất khẽ cười rồi rót một ly rượu đẩy sang cho anh. Nào, uống với nhau một ly đã, công chuyện thì bàn sau. Thành Quân nghe thế cũng nâng ly lên nhìn ông ta bằng một ánh mắt nội thâm sâu thẳm. Mời. Bọn họ cùng đưa ly lên miệng uống cạn rồi đặt xuống. Lúc này Lưu Nhất có lặng đi một lúc rồi mới nói: cậu Quân, cậu còn nhớ cách đây 2 năm khi cậu tìm đến tôi bàn chuyện hợp tác với Hoàng Kim không? Ông chủ Nhất sao lại hỏi vậy? Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Năm đó nếu không nhờ ông chủ Nhất giúp một tay thì Hoàng Kim không thể sống lại nhanh đến như vậy. Nhắc lại thì Thành Quân tôi phải mời ông chủ Nhất một ly để bày tỏ lòng cảm ơn. Nói rồi Thành Quân cũng rót ly rượu vào 2 ly, sau đấy nâng lên rồi cùng uống cạn. Lúc này Lưu Nhất lại nói tiếp: cậu Quân không cần phải quá khách sáo như vậy. Chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Chỉ là khi đó cậu có hứa với tôi một chuyện, cậu còn nhớ chứ? Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Ông chủ Nhất muốn cô con gái của mình có một chỗ đứng trong showbiz, vậy nên mới không tiếc tiền vung tay mạnh như vậy. 2 năm qua tôi không hề quên. Hoàng Kim vẫn đang nỗ lực chăm chút cho cô Thanh Hy. Ông chủ Nhất cũng thấy rõ mà. Vậy sao hôm nay tôi nghe được thông tin cậu muốn loại con bé ra khỏi nhóm nhạc và thay người khác vào? Thành Quân nghe vậy khẽ cười một cái, sau đó mới trả lời: ai tung tin vậy? Nếu như tôi muốn loại cô Thanh Hy ra khỏi nhóm nhạc, ắt hẳn tôi sẽ là người báo tin đến cho ông chủ Nhất. Cậu Quân, ở Hoàng Kim có bao nhiêu con mắt, cậu không thể che đậy bằng câu đấy được. Vũ Thành Quân tôi trước giờ rất thẳng thắn, không câu nệ. Đúng là hôm nay tôi và cô Thanh Hy có xảy ra một chút xung đột nhỏ, nhưng tôi chưa hề tuyên bố sẽ đuổi con gái của ông ra khỏi nhóm nhạc. Nếu như ông chủ Nhất đã có tai mắt trong Hoàng Kim, vậy thì cũng biết hôm nay nhạc sĩ Đỗ Giao là người đã đánh giá thanh nhạc của cô ấy. Dự án IMT lần này vô cùng quan trọng, tôi không thể nhắm mắt cho qua loa. Thứ tôi phải nói rằng kỹ thuật hát của Thanh Hy đến thời điểm hiện tại thì chưa thể hát trên sân khấu được. Mục đích của tôi là muốn cô ấy tiếp tục học tập thêm về thanh nhạc nữa. Nói vậy là cậu định lùi dự án Atimi lại? Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi, lùi lại sẽ phải chịu tổn thất lớn. Vậy thì ý cậu Quân là thế nào? Anh kia ấy lại rót rượu ra ly rồi mời ông ta cùng uống, sau đấy mới trả lời. Amity vẫn phải theo ra mắt theo dự kiến, nhưng mà Thanh Hy tạm thời chưa được tham gia cho đến khi nào cô ấy hoàn thành khóa đào tạo thanh nhạc nâng cao. Vậy nhóm nhạc chỉ còn 3 người, ai là người hát chính? Nhóm nhạc vẫn là 4 người, hát chính tôi cũng đã chọn được rồi. Sau này cô Thanh Hy học xong thì sẽ mở rộng đội hình. Liêu Nhất rõ ràng là không vừa ý với quyết định này của anh. Sắc mặt của ông ta lộ rõ vẻ không hài lòng mà trầm mặc một hồi rồi mới nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy tôi nói thẳng này, hiện tại tôi mới là tổng giám đốc của Hoàng Kim. Mọi việc tôi làm đều lấy lợi ích của Hoàng Kim lên hàng đầu. Tôi không thể vì lòng thương con gái của ông chủ Nhất mà đem dự án lớn của Hoàng Kim ra để mạo hiểm. Cô Thanh Hy thực sự chưa thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp vào lúc này được. Nếu ông chủ Nhất vẫn cứ giữ ý định đó, vậy thì tôi chỉ có thể xin lỗi và chấm dứt sự hợp tác giữa chúng ta. Nghe vậy, Liêu Nhất bỗng bật cười. Cậu Quân đây là qua cầu rút ván sao? Lúc gặp khó khăn thì tìm tôi nhờ giúp đỡ, bây giờ vực lại rồi thì đá tôi ra sao? Ông chủ Nhất chẳng phải nói là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Mà huống gì 2 năm qua lợi nhuận Hoàng Kim dành cho ông chủ Nhất là quá hời rồi. Lời vừa dứt, Liêu Nhất bỗng đập mạnh tay xuống bàn. Ngay sau đó người của ông ta liền rút súng bước tới vây quanh bàn. Tất cả những nòng súng đều chung một tâm chĩa thẳng xuống đầu của anh. Ông ta lúc này lên tiếng. Vũ Thành Quân, cậu cũng biết là tôi xuất phát từ dân giang hồ mà đi lên. Năm đó nếu không phải tôi có quan hệ tốt với một nhân vật lớn trong đường dây vương quyền, thì cậu nghĩ bây giờ cậu có thể ngồi yên trên chiếc ghế tổng giám đốc sao? Liêu Nhất này mặc dù là rút lui khỏi giới giang hồ, nhưng không có nghĩa là chịu an phận là một con mèo để người ta sắt mũi. Thành Quân bị cô lập tứ phía nhưng vẫn vô cùng bình thản, ánh mắt không một chút run sợ. Ông chủ Nhất nói quá rồi, không ai xem ông là mèo, cũng không có ai sắt mũi ở đây cả. Tôi chỉ là trên cương vị là tổng giám đốc Hoàng Kim, tôi không cho phép ai hay bất cứ người nào làm hỏng việc của công ty. Sau đầu, bên Thái Dương, trước trán cậu đều là nòng súng. Nếu như cậu vẫn giữ đúng lời hứa thì chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ. Còn không thì đừng trách tôi không niệm tình nghĩa. Thành Quân nghe vậy lại còn mỉm cười, rót một ly rượu đưa lên miệng uống. Sau đấy lại đứng dậy, hướng nòng súng cũng liền di chuyển lên. Anh quét một đường rồi nói. Vậy ông chủ Nhất cũng quên một điều rồi phải không? Xuất phát từ dân giang hồ mà đi lên ấy, không chỉ mình ông mà Vũ Thành Quân này cũng vậy. Từng chữ cuối anh gằn lên. Ngay lập tức từ phía ngoài, một đoàn người tiến vào, nhanh như chớp đã liền vây quanh lấy Liêu Nhất và đám người của ông ta, súng chĩa thẳng vào phía họ. Tư Sẻo dẫn đầu đoàn người đấy, cầm súng hướng về phía Liêu Nhất, nhưng lại nhìn Thành Quân nói. Anh không sao chứ? Thành Quân khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn đến ông ta. Ông chủ Nhất, thật lòng tôi đến là muốn cùng ông ăn bữa cơm uống chén rượu, không hề muốn để xảy ra cảnh súng đạn máu người này đâu. Liêu Nhất quả thực không ngờ lại bị anh lật tình thế như vậy. Ông ta tức giận, siết chặt bàn tay lại, sau đó một hồi mới nới lòng ra mà đáp lại. Có xảy ra hay không thì do cậu Quân lựa chọn rồi. Lời vừa dứt, ở phía bên có tiếng động vang lên. Thành Quân cũng liền nhìn theo hướng đó. Hai gã đàn ông kéo Hạ Nhiên và Phương Mỹ đi lại. Anh vừa nhìn thấy cô, lập tức khẽ nheo ánh mắt lại. Hai kẻ kia kéo cô đến vị trí của ông ta, trên tay vẫn cầm chắc súng, dí thẳng vào đầu Hạ Nhiên. Sắc mặt cô lúc này lộ rõ một thoáng sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nhưng lại không dám hé nửa chữ. Thành Quân nhìn cô một hồi, sau đó lại cười bình thản, rồi hướng đến Liêu Nhất nói. Ông chủ Nhất là có ý gì đây? Cậu Quân lại định làm như là không quen biết cô gái này sao? Anh khẽ cười rồi đáp lại. Sao lại không quen được? Đây là người mà tôi đã chọn vào Atimi mà, tạm thời thay thế vị trí của Thanh Hy. Nhưng có vẻ như cậu Quân với cô gái này có mối quan hệ hơn bình thường thì phải. Ông chủ Nhất nghĩ nhiều rồi. Tôi chẳng qua là chỉ xem trọng tài năng của cô ấy nên mới lựa chọn thôi. Nhưng mà chắc là ông chưa biết, cô đã từ chối lời mời của tôi. Chúng tôi không còn liên quan gì nữa. Tống Hạ Nhiên nghe vậy, không hiểu sao cảm giác tức ở lồng ngực khiến cô khó thở. Mà sắc mặt Thành Quân khi ấy cũng thản nhiên vô cùng. Liêu Nhất lúc này lại tỏ ra thích thú mà lên tiếng. Nói vậy là cô ta có làm sao cũng không có liên quan tới cậu phải không? Ông chủ Nhất nói như vậy lại đang muốn dùng cô ấy để uy hiếp tôi sao? Tôi không hiểu sao ông lại nghĩ tới việc bắt cô ấy rồi áp lực lên tôi. Nhưng Vũ Thành Quân này trước giờ chỉ xem phụ nữ là thứ qua tay. Ông muốn dùng cô ta để uy hiếp tôi thì đúng là xem thường Vũ Thành Quân này rồi. Nghe vậy, Phương Mỹ ở bên cạnh ấm ức mà lên tiếng thay. Này, cái tên Quân kia, anh có phải là quân tử không thế? Tôi không cần biết anh đối với bạn tôi là thế nào, nhưng mối quan hệ giữa anh và Hạ Nhiên không tệ đến mức thấy chết mà không cứu chứ. Thành Quân nghe thế nhìn sang Phương Mỹ. Cô là bạn cô ấy, vậy tại sao cô không cứu đi? Sao lại trách sang tôi? Anh... Phương Mỹ á khẩu không nói được gì. Mà Hạ Nhiên lúc này khẽ cười giễu một cái rồi lên tiếng. Vốn dĩ tôi là một người không liên quan tới các người, bỗng bị anh kéo vào. Giờ anh lại nói như không có trách nhiệm gì, đúng là đồ khốn. Cô Hạ Nhiên, cô không thể trách tôi được. Tôi có lời mời cô không đồng ý, chúng ta chỉ dừng ở đó. Có trách thì trách ông chủ nhất đã xem trọng cô quá nên mới làm ra cái điều thừa thãi như vậy. Lưu Nhất thấy thái độ bình thản của anh lại càng vô cùng khó chịu mà lên tiếng. Thành Quân, cậu nghĩ là tôi chỉ dùng cô ta uy hiếp mà không dám nổ súng sao? Tiếng tăm của ông chủ nhất đâu phải là tôi chưa nghe. Nhưng cho dù ông có giết chết cô ấy thì quả thật cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Nghe vậy, kẻ giữ súng vào đầu cô lúc này lên đạn. Hạ Nhiên nghe âm thanh ấy cũng sợ đến toát tay chân. Nhưng trong thâm tâm cô lúc này cảm giác còn khó chịu hơn hẳn. Ánh mắt có phần căm phẫn cứ nhìn anh. Gã ta đặt ngón tay trỏ và cò súng, từng chút gập đốt tay lại. Gương mặt Thành Quân vẫn bình thản, nhưng phải thật kỹ mới thấy được trong mắt của anh là một sự căng thẳng in hẳn. Đoàng, một tiếng nổ lớn, cả cô và Phương Mỹ đều nhắm chặt mắt lại giật mình. Mũi súng khi ấy đã hướng lên trời. Tuy là Thành Quân không bộc lộ một chút cảm xúc nào cả, nhưng lúc này chống ngực của anh đang đập rất mạnh. Lưu Nhất lại thấy anh quả thực là không bận tâm đến cô. Ông ta tức giận gằn lên. Thành Quân, vậy là cậu nhất định muốn đối đầu với tôi? Lúc này anh mới lên tiếng. Ông chủ nhất, tôi biết là ông cũng không muốn máu bẩn vấy ở trong nhà của mình. Hơn nữa trước giờ Thành Quân tôi là người làm ăn rõ ràng. Thế nên tôi có ý thế này. Thanh Hy vẫn tiếp tục ở trong nhóm nhạc, vẫn giữ vai trò hát chính. Nhưng vị trí này phải là hai. Atemi sẽ mở rộng là 5 thành viên, 2 hát chính, với điều kiện từ giờ đến lúc ra mắt, cô Thanh Hy phải cải thiện kỹ thuật thanh nhạc của mình. Ông chủ nhất, đây là phương án tốt nhất cho hai chúng ta rồi. Tôi làm gì vẫn rất để ý đến danh tiếng và lợi nhuận của Hoàng Kim. Nếu như ông vẫn không chịu, vậy thì hôm nay Vũ Thành Quân này không ngại sơn đỏ tường nhà ông. Khẩu khí cuối cùng của anh thật sự có một chút áp bức người, mà Lưu Nhất xem chừng cũng có phần dè dặt. Ông ta đấu mắt với anh, suy tính một hồi rồi bật cười lớn, sau đó đưa bàn tay lên ra ám hiệu với người của mình hạ súng xuống mà nói. Cậu Quân chịu nói ra điều này ra trước thì có phải là chúng ta không tốn thời gian thế này không? Lưu Nhất tôi tuy già nhưng không phải là không hiểu lý lẽ. Đôi bên nhường nhịn nhau một chút thì cũng có lợi mà. Được, tôi đồng ý với đề nghị mà cậu đưa ra. Thành Quân nghe vậy khẽ cười rồi nhìn sang Tư Sẹo, khẽ gật đầu một cái. Người của anh cũng hạ súng xuống, sau đó anh lên tiếng. Nếu ông chủ nhất đồng ý như vậy rồi thì tôi không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa, chúng tôi về trước. Nói rồi anh hướng mắt tới cô. Cô gái này đã khiến ông tốn công vô ích rồi, không để ông nhất mất công thêm nữa nên tôi sẽ đưa cô ấy về. Nghe vậy ông ta gật đầu. Người của Lưu Nhất cũng liền buông tay thả cô và Phương Mỹ ra. Thành Quân sau đó cũng quay người rời đi, bọn họ lại theo sau anh. Khi ấy Tư Sẹo đi bên cạnh lên tiếng. Anh, kế hoạch ban đầu cũng là để ông ta chấp nhận phương án đó. Vậy tại sao không nói luôn còn phải đôi co với Lưu Nhất về cô gái kia? Thành Quân nghe vậy tâm tình bỗng trở nên phức tạp mà đáp lại. Cô không liên quan tới chuyện này. Nếu như lúc đó anh dễ dàng đưa ra điều kiện để đáp ứng Lưu Nhất, ông ta sẽ nghĩ cô thực sự quan trọng. Việc đấy sẽ khiến cô ấy càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Đằng nào thì anh cũng không quan tâm cô ta. Mà kệ là được rồi mà. Nếu không quan tâm, anh đã không tốn nhiều lời như vậy. Vậy rốt cuộc là có hay không? Tư Sẹo, nay mày nhiều lời quá đấy. Đưa anh em về đi. Bọn họ quay trở ra xe. Lúc này Thành Quân tiến lại phía cô mà lên tiếng. Bạn cô, tôi sẽ cho người đưa về. Còn cô đi cùng với tôi. Hạ Nhiên nghe vậy hời hợt đáp, hôm nay tôi muốn về nhà một mình. Anh nghe thế khẽ nhíu mày một cái. Sao? Cô muốn về nhà cô không sợ đám kia nó lại đến tìm sao? Có tìm thì cũng tìm đến tôi mà, đâu có tìm tới anh đâu. Tôi có bị thế nào cũng đâu có liên quan gì anh, quan tâm chuyện đó làm gì chứ? Thành Quân nhìn khoét sâu xuống gương mặt của cô. Cái ngữ điệu của Hạ Nhiên lại khiến anh khó chịu. Anh túm cánh tay cô lại, kéo xích lại gần mình mà nói, cô Quân giao dịch giữa chúng ta sao? Nếu cô có bị gì thì cũng phải trả đủ quyền lợi cho số tiền tôi đã bỏ ra. Hạ Nhiên nghe thế đôi mắt cũng đỏ ngầu trừng lên nhìn anh. Nếu như có thể trả hết trong một lần thì dù còn giữ lại được hơi thở cuối cùng, tôi cũng trả lại sạch cho anh để còn sớm chấm dứt. Anh khẽ cười nhếch một cái. Hợp đồng rõ ràng, không có nếu như ở đây. Thời hạn một năm mới chỉ bắt đầu thôi. Nói rồi, anh lôi tuột cô vào trong xe, sau đấy đóng mạnh cửa một cái, rồi ngồi vào bên ghế lái khởi động máy mà nhấn ga lao vút đi. Trong khoang xe sang trọng nhưng có phần nhỏ hẹp, cái bầu không khí im lặng khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Thành Quân lái xe thi thoảng lại nhìn sang cô, sắc mặt Hạ Nhiên quả thực là không dễ chịu chút nào. Nói chứ, rốt cuộc là cô bị làm sao? Thành Quân vẫn là không kiềm chế được mà lên tiếng trước. Hạ Nhiên nghe vậy, khẽ quay mặt nhìn sang phía ngoài qua lớp kính xe, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đáp lại anh. Thành Quân thấy mình bị phớt lờ, ắt hẳn là không chịu thiệt. Anh bất ngờ đánh lái xe sang một bên. Hạ Nhiên vì không kịp chuẩn bị nên cụng đầu vào cửa kính, cộp một tiếng. Cô khẽ nhăn mặt đưa tay lên xoa đầu của mình, rồi nhìn sang anh trừng mắt. Anh bị điên à? Thành Quân vẫn bình thản tiếp tục lái xe mà đáp lại. Chịu nói chuyện rồi sao? Hạ Nhiên nghe vậy, chỉ hậm hực quay đi mà không nói gì thêm nữa. Thành Quân khi ấy lại tiếp lời. Cô không vừa ý với những lời tôi nói khi nãy sao? Hạ Nhiên khẽ cười giễu một cái. Có gì mà không vừa ý? Anh nói đâu có sai. Giữa chúng ta chỉ ràng buộc bởi một hợp đồng tình nhân không hơn không kém. An nguy của tôi và tư lợi cá nhân của anh quả thực là chẳng có một chút liên quan nào cả. Sao tôi nghe giọng cô có vẻ rất bất mãn? Nếu mà nói là không thì chắc là anh nghĩ tôi đang cố ra vẻ. Nhưng mà anh thử nghĩ xem, nếu bỗng nhiên có người tự kéo anh vào một chuyện vốn dĩ chẳng liên quan đến mình, sau đó bao xui xẻo liền ập xuống và họ mặc kệ anh như vậy, là anh ấy, anh có bất mãn không? Thành Quân khẽ nhếch miệng. Chẳng phải cô cũng không sao rồi đấy sao? Đúng, thật may cho tôi là không sao. Nếu không chắc giờ chân của tôi không chạm đất rồi. Ngồi trong xe thì chạm đất thế nào đây? Vũ Thành Quân vốn hiểu ý cô nhưng vẫn cố tình bắt bẻ. Mà Hạ Nhiên nghe vậy chỉ liếc xéo anh một cái rồi lại quay đi. Không gian tiếp tục rơi vào một trạng thái trầm mặc không tiếng động. Vũ Thành Quân thật ra cũng định giải thích với cô lý do vì sao anh phải nói như vậy với Lưu Nhất, nhưng không hiểu sao lại khó mở lời đến như vậy. Còn với Hạ Nhiên, tâm tình bây giờ lại có một chút rối ren khó hiểu. Rõ ràng là cô nhận lấy, nhận thấy anh nói đúng. Cô cũng tự hiểu vị trí của bản thân mình chẳng quan trọng tới mức khiến người đàn ông này phải đánh đổi gì đó để có được. Chỉ là không hiểu sao lúc đó thấy anh đem một dáng vẻ vô cùng thản nhiên ấy buông một câu lạnh nhạt đến như vậy, cô lại thấy lồng ngực tức tối khó chịu. Nếu đã không quan trọng, vậy tại sao khi cô bị đám người quan trọng bắt đi, anh lại can thiệp vào bằng được? Khoảnh khắc mà anh xuất hiện lúc ấy quả thực đã khiến cô nghĩ rằng người đàn ông này có thể dựa dẫm. Cho đến khi nãy, tất cả như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống giúp Hạ Nhiên tỉnh táo lại. Cả hai cứ quẩn tâm trí của mình trong một mớ suy nghĩ vẩn vơ, thì chiếc xe cũng đã chạy thẳng vào trong sân nhà của anh. Hạ Nhiên ngồi trong xe nhìn vào mà thở dài một tiếng, sau đấy cũng đẩy cửa bước ra ngoài. Thành Quân thấy cử chỉ của cô như vậy, khẽ nhíu mày rồi xuống xe. Cô không nghĩ lại chuyện gia nhập nhóm nhạc sao? Hạ Nhiên nghe vậy bỗng dừng bước, cô quay lại nhìn anh. Nhất định cứ phải là tôi sao? Anh tiến lại phía cô. Chúng ta hợp tác lần nữa. Khi nãy cô cũng nghe thấy rồi đấy, tôi đã thỏa thuận với Lưu Nhất vẫn giữ con gái của ông ta lại với vai trò hát chính, nhưng sẽ mở rộng thêm một người. Giờ Lưu Nhất đang ỉ vào chuyện ông ta từ đầu tư vốn khá nhiều, muốn đưa con gái của ông ta lên làm trụ cột trong nhóm nhạc của Hoàng Kim, hòng áp lực xuống chiếc ghế của tôi. Thế nên trong nhóm nhạc này cần phải có một người của tôi. Nếu cô đồng ý tham gia thì ngoài cắt xê mà cô được hưởng ra, tôi sẽ chi trả cho cô thêm một khoản nữa. Chỉ cần cô làm việc cho tôi, phát triển Atimi tỏa sáng, đẩy Thanh Hy lùi về sau là được. Hạ Nhiên nghe vậy khẽ cười. Anh lại đang dùng tôi như một quân cờ đấy à? Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cô có tiền, có sự nổi tiếng. Hơn hết, có một công việc tốt hơn hẳn hiện tại của cô. Hạ Nhiên, tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ về chuyện này. Tôi chắc là cô hiểu trong chuyện này, cô được lợi ích nhiều hơn hẳn mà. Cô nhìn anh, nghe những lời đấy lại nhớ đến những lời mà Phương Mỹ đã nói trước đó. Cô đâu phải là con ngu đâu mà không hiểu chuyện này có lợi với mình thế nào. Chỉ là lúc đó anh thừa nhận lợi dụng cô, khiến Hạ Nhiên cảm thấy ấm ức. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng như anh nói, cô chẳng mất cái gì cả mà còn được lợi. Nếu như cô đồng ý tham gia, biết đâu gặp thời nổi tiếng, thoát được cái kiếp dùng thân làm lãi kia, đổi đời thì sao? Còn cho dù không được nổi tiếng thì cô vẫn có tiền mà không phải mồi chài một gã đàn ông nào khác. Đó quả thực là công việc mà cô đã từng hướng tới. Được, tôi đồng ý tham gia nhóm nhạc của anh, nhưng với điều kiện không cần biết có thể tỏa sáng hay không. Sau 2 năm hợp đồng phải chấm dứt. Anh yên tâm, trong 2 năm đó tôi sẽ nỗ lực hết mình làm việc cho anh. Thành Quân nghe vậy khẽ cười rồi búng tay một cái. Nghĩ thông rồi đấy. Được, tôi chấp nhận điều kiện của cô. Ngày mai sẽ bảo trợ lý Trần lập hợp đồng. Nói rồi, anh đi thẳng vào trong nhà với thái độ vô cùng hào hứng. Mạ Nhiên đứng đó nhìn theo cái bóng dáng của người đàn ông này, lại cảm thấy trong lòng chẳng yên ổn. Có thể Hạ Nhiên không lường hết được những cạm bẫy trong cái giới showbiz nó đáng sợ thế nào. Đêm đấy trên chiếc giường rộng lớn, tất nhiên Thành Quân sẽ không bỏ qua bữa ăn khuya hôm nay. Đêm nay trăng khá tròn và sáng rực, mang theo một chút gió nhẹ thổi hơi sương, khiến da thịt cô nổi gai ốc lên. Hạ Nhiên vòng tay ôm lấy thân mình, xoa xoa mà hướng cái ánh mắt lên một phía màn đen kia, khẽ thở dài một tiếng. Cô lúc này bắt đầu suy nghĩ, việc đề nghị anh làm hợp đồng tình nhân liệu có phải là một sai lầm rồi hay không. Rõ ràng là vậy, không vô cớ khi mà cô tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình. Đàn ông đã ngủ qua một lần, tuyệt đối không chơi lại lần hai. Bởi tình dục mà đã xảy ra lần hai trên cuộc một người thì chẳng bao giờ có chuyện không có tình cảm. Mà trong mắt Hạ Nhiên, Vũ Thành Quân lại là một người đàn ông phóng khoáng, đảo hoa hơn nữa thì có thể xem là không có tình nghĩa. Nếu mà động lòng với một người như vậy thì chẳng khác nào tự cho người ta có cái quyền tổn thương mình. Hạ Nhiên cô tính toán bước này quả thực là sai lầm rồi. Khi ấy, bên trong căn phòng, một ánh mắt đen như hố đen vũ trụ không đáy thu gọn cái người nhỏ bé ấy vào trong. Ngay từ lúc cô bước xuống giường, Vũ Thành Quân cũng đã tỉnh lại, chỉ là cứ lặng lẽ như vậy mà quan sát cô. Có lẽ cũng là lần đầu tiên anh đặt quá nhiều tâm tư lên một cô gái như vậy. Dạng phụ nữ nào Thành Quân chẳng tiếp xúc qua rồi. Cư xử với họ, anh lúc nào cũng tỏ ra ngả ngớn, thương hoa tiếc ngọc. Nhưng tuyệt nhiên chưa có ai động lại trong đầu của anh ngoại trừ Tống Hạ Nhiên. Hai người bọn họ đuổi theo hai dòng suy nghĩ, xem cái hợp đồng tình nhân này nó không đơn thuần như những gì đã viết ở trên đó. Ngày hôm sau, Hạ Nhiên cũng chính thức ký hợp đồng đầu quân cho Hoàng Kim với vị trí giọng hát chính của nhóm nhạc Atimi. Tại phòng làm việc của nhóm nhạc, toàn bộ thành viên có mặt bao gồm cả Thanh Hy. Ả ta thái độ với cô rõ ràng mà nói vu vơ. Hôm nay phòng có mùi gì bốc lên thối quá. Dĩnh An, rapper của Atimi, vốn cũng là bạn thân của Ả, nghe vậy cũng hùa theo. Cả một cục xác ở đây này. Hạ Nhiên biết bọn họ là đang nhắm đến mình, nhưng cô tuyệt nhiên cũng chẳng thèm đôi co lại. Vừa lúc đấy Vũ Thành Quân từ ngoài bước vào lên tiếng. Cái mùi phát ra từ miệng của cô đấy, sáng quên đánh răng phải không? Nghe vậy bọn họ cũng im bặt, mặc dù vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn. Thành Quân khi ấy nhìn đến Thanh Hy. Thanh Hy, cô đừng quên thời hạn chỉ còn một tháng. Thời gian đem cái mũ đi đánh hơi lung tung ấy, thì nên rèn luyện cho tốt vào. À ta nghe vậy chỉ hậm hực thở mạnh một tiếng rồi cũng không nói gì. Lúc này Thành Quân mới nhìn đến tất cả bọn họ mà lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, Atimi có thêm một thành viên mới, tất cả phải tập luyện lại. Tôi đã mời nhạc sĩ Đỗ Giao và Dan Savia đến đây để huấn luyện cho các cô. Thời gian không còn nhiều, yêu cầu mọi người tập trung để buổi ra mắt được tốt đẹp. Lời vừa dứt, hai người phụ nữ từ bên ngoài bước vào. Thành Quân khẽ cười rồi bắt tay với họ. Rất mong hai người giúp đỡ Atimi. Đỗ Giao khi ấy khẽ gật đầu một cái rồi hướng mắt đến Thanh Hy mà nói. Chú Quân, chị phải nói thẳng thế này, mong chú thứ lỗi. Cô gái này chị sẽ không nhận đào tạo. Thanh Hy nghe vậy khẽ cười hát một cái. Tôi lại cần bà chị dạy sao? Tôi sẽ tự mời người đào tạo mình. Thanh Quân nghe thế nhìn sang. Cô Thanh Hy, Hoàng Kim sẽ không chi trả chi phí cho người mà cô tự mời đâu. Em sẽ tự trả. Được, vậy tùy ý tôi chỉ quan trọng kết quả. Nói rồi, Thanh Quân lại nhìn sang mọi người mà tiếp tục nói. Tôi đã mời đến cho các cô một quản lý. Người này ắt hẳn giúp các cô nhiều đấy. Sau đó anh quay mặt ra phía cửa lên tiếng. Lina, vào đi. Vừa nghe cái tên ấy ai cũng kinh ngạc. Quản lý Lina đã từng rất nổi tiếng vì dẫn dắt người nào là người đó tỏa sáng. Sau sự kiện 2 năm trước của diễn viên Dương Ái Linh, chị ta cũng biến mất khỏi giới showbiz. Thế mà lần này quay trở lại làm cho nhóm nhạc Atimi, quả thực là khiến ai cũng vui mừng. Lina bước vào bên trong, đi lại đứng bên cạnh Thành Quân mà mỉm cười. Rất vui được gặp mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ là người quản lý các hoạt động của mấy em. Hy vọng chúng ta có quãng thời gian làm việc vui vẻ. Rất vui được làm việc với chị. Thành Quân sau đó lên tiếng. Được rồi, tôi đã giới thiệu cả rồi. Phần còn lại mọi người hãy nói chuyện với nhau đi nhé. Tôi còn có việc cần làm nên đi trước. Nói xong anh quay người rời đi. Đoạn đấy ánh mắt của anh còn khẽ nhìn đến cô một cái. Mà nhiên cũng vậy, bọn họ giao nhau một ẩn ý, sau đó cũng quay mặt đi. Bắt đầu từ hôm đó, Hạ Nhiên chính thức bước vào giai đoạn rèn luyện bản thân của mình. Có vẻ như cái công việc này cô không còn đơn thuần nghĩ là vì hợp đồng nữa, mà là vì đam mê của mình. Khi ấy tại nhà riêng của Lưu Nhất, người của ông ta đi vội vào trong rồi lên tiếng. Ông chủ, thành viên tiếp theo của Atimi vẫn là cô ta. Nghe vậy, Lưu Nhất khẽ nheo mắt lại. Vẫn là nó sao? Vâng. Xem ra Vũ Thành Quân là chơi chiêu với tao rồi. Hắn với con nhỏ đấy chắc chắn là coi gì đó. Vậy có cần bắt cô ta đến để hỏi không? Không cần. Tạm thời án binh bất động trong thời gian này. Để Thanh Hy nó yên tâm tập luyện cho buổi ra mắt đã. Bây giờ mày đi tìm hiểu về con nhỏ đó cho tao. Cụ thể chi tiết vào. Nhà nó ở đâu? Trước đó làm gì? Làm sao lại gặp được hắn? Tất cả lưu lại sẽ có lúc dùng đến. Tôi biết rồi. Sau đó gã cũng quay người rời đi. Lưu Nhất ngồi đấy lại cười giễu một cái. Vũ Thành Quân, ta với mày cùng đấu xem để ai ăn ai. Buổi chiều hôm đấy tại sân bay quốc tế, một cậu con trai ăn mặc đồ hiệu, cả người phảng phất một mùi nước hoa đắt tiền, gương mặt đeo một chiếc kính thời trang che đi đôi mắt, nhưng vẫn nhìn ra được một vẻ điển trai sáng giá. Anh ta kéo theo chiếc vali, đi bên cạnh một cô gái trông hơn tuổi mà lên tiếng. Lâu rồi mới trở về, chắc tôi phải đi thăm mấy nơi cũ xem có gì thay đổi không mới được. Hưng, đừng quên là chúng ta có hẹn với Hoàng Kim, đến đó bàn chuyện trước đã rồi cậu muốn đi đâu thì đi. Chị Kim, chị không cho tôi nghỉ ngơi một chút sao? Ngồi máy bay tôi muốn gãy lưng ra rồi đây này. Chúng ta chỉ đến chào hỏi xã giao trước thôi, không có lâu đâu. Cậu ta thở dài một tiếng rồi chậc lưỡi. Được rồi. Tại công ty giải trí Hoàng Kim, Cao Đình Trần bước vào phòng làm việc của Thành Quân mà đi lại. Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin ca sĩ Hải Hưng, người hợp tác với chúng ta trong ngày ra mắt Atimi đã xuống sân bay rồi. Giờ họ đang đi thẳng đến công ty. Thành Quân ngồi bàn làm việc đang chăm chú xem gì đấy trong chiếc iPad mà nói. Cậu đón tiếp đi, hôm nay tôi có việc phải về sớm. Bọn họ cũng chỉ đến chào xã giao thôi. Sắp xếp ngày mời họ một bữa rồi bàn công việc. Tôi biết rồi. Sau đấy Đình Trần quay người rời đi. Nhưng lúc này Thành Quân vội lên tiếng. Khoan đã, cậu thông báo cho Hạ Nhiên lên phòng tôi. Trợ lý Trần gật đầu một cái rồi trở ra ngoài. Một lúc sau đó Hạ Nhiên cũng có mặt ở trong phòng của anh. Tìm tôi có chuyện gì? Lúc này Thành Quân mới bỏ chiếc iPad xuống mà nhìn lên cô. Rèn luyện thế nào rồi? Sao? Sợ tôi không chăm chỉ à? Anh khẽ cười một cái. Thái độ của cô vào mỗi đêm rất nhiệt tình, nên tôi nghĩ trong công việc cô ắt hẳn sẽ có sự tích cực. Hạ Nhiên nghe vậy đỏ mặt mà gằn lên. Vũ Thành Quân, anh nghiêm túc đi, đây là công ty đấy. Anh sau đó cũng đứng dậy tiến lại phía cô. Được rồi, gọi cô lên đây là muốn đưa cô đi xem một thứ. Xem cái gì? Tôi đã chọn cho cô một căn hộ chung cư cao cấp ngay gần công ty, qua đó xem một chút đi. Hạ Nhiên khẽ nhíu mày một cái. Căn hộ? Sau buổi ra mắt Atimi, chắc chắn các bên truyền thông sẽ bắt đầu chú ý đến từng thành viên nhóm. Khi đấy cô không thể ở nhà tôi, cũng không thể ở cái khu ổ chuột đó được. Thế nên tôi đã mua một căn hộ. Sau này cô dọn đến để sống đi, có thể đưa mẹ cô đến ở cùng. An ninh ở đó rất tốt, không cần lo. Hạ Nhiên nghe vậy có một chút sững lại nhìn anh, mà Thành Quân thấy thế lại nói: Yên tâm, tôi cũng đã chuẩn bị một căn nhà ở khu ngoại ô, chúng ta sẽ thường xuyên đến đó vun đắp tình cảm mà không có ai phát hiện. Cô nghe anh nói như vậy thì liền lập tức cười nhạt. Anh cũng chuẩn bị kỹ càng quá nhỉ. Đương nhiên, tối nào mà tôi không được nhún vài cái thì ngày mai không thể có tinh thần làm việc. Cô liếc xéo anh một cái rồi chửi thề: Trời chẽn. Sau đó Hạ Nhiên cũng quay người rời đi. Mà Thành Quân thấy vậy khẽ cười rồi bước theo cô. Bọn họ vào thang máy rồi ấn xuống sảnh dưới. Cửa thang máy vừa được mở ra, Hạ Nhiên định bước ra ngoài, nhưng lúc này đôi chân bỗng cứng lại. Ánh mắt trở nên sửng sốt khi bắt gặp người đứng bên ngoài đấy. Mà đối phương lúc này cũng nhìn cô bằng một vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó lập tức đưa tay lên, bỏ chiếc kính xuống, gương mặt điển trai hiện rõ ra. Hàng lông mày của anh ta khẽ nheo lại. Hạ Nhiên. Đôi đồng tử của cô lúc này dần lan sang đỏ. Tống Hạ Nhiên đối diện với người trước mặt dường như có một chút cảm xúc khiến cô khó thở. Thật không ngờ sau nhiều năm cắt đứt liên lạc thì cô lại gặp Hải Hưng ở đây. Tình đầu của cô, nhưng không phải là người đàn ông đầu tiên. Hạ Nhiên sau đấy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà khẽ gật đầu. Đã lâu không gặp. Hạ Nhiên, em làm gì ở đây? Thành Quân nãy giờ đứng bên cạnh giữ im lặng, nhìn hai người bọn họ rõ ràng là tâm ý mờ ám, nên trong lòng cũng không thấy thoải mái mà lên tiếng. Hai người đang chắn lối ra vào của tôi đấy. Nghe vậy, đối phương liền vội đứng sang một bên. Thành Quân lúc này bước ra khỏi thang máy, sau đó nhìn đến họ mà hỏi: Hai người là ai? Khi ấy, chị Kim đi bên cạnh anh ta đã liền nhận ra Thành Quân, liền mỉm cười chào hỏi. Anh là Vũ Thành Quân, tổng giám đốc của Hoàng Kim phải không? Tôi là Kim, trợ lý của Hải Hưng, ca sĩ sẽ hợp tác với Atimi. Hải Hưng? Anh nghe đến cái tên đấy mới nhớ lại lời của trợ lý Trần. Thì ra đây là cậu ca sĩ mà Hoàng Kim đã mời hợp tác trong dự án Atimi. Rất vui khi được gặp tổng giám đốc, hy vọng lần hợp tác này sẽ thành công. Nói rồi chị ta đưa bàn tay ra, Thành Quân cũng theo phép lịch sự bắt tay với họ. Sau đó Hải Hưng lại nhìn đến cô hỏi: Hạ Nhiên, con đang làm gì ở đây? Cô nghe vậy nhìn anh ta cũng chưa biết nên trả lời thế nào. Thành Quân đã lên tiếng: Cô ấy làm việc cho Hoàng Kim. Hải Hưng nhìn sang anh, sau đó khẽ cười gật đầu. Cô ấy làm gì vậy? Làm thư ký cho anh sao? Anh quan tâm đến nhân viên của tôi để làm gì? À, tôi và Hạ Nhiên là người quen cũ, lâu rồi không gặp nên hỏi han là điều dễ hiểu thôi. Anh nghe tới từ người quen cũ, thấy sao có cái mùi gì mờ mờ ám ám. Thành Quân khẽ nheo mắt lại rồi cộc cằn đáp: Đã gọi là cũ thì hỏi han làm cái gì? Thái độ của Thành Quân khiến ba người còn lại cảm thấy khó hiểu. Hải Hưng nghe vậy lại cười gượng định nói gì đấy, thì lúc này Đình Trần xuất hiện lại lên tiếng: Cô Kim, cậu Hưng, hai người đến rồi sao? Xin lỗi vì giờ tôi mới xuống đón tiếp hai người. Không sao, chúng tôi vừa mới đến thôi, tình cờ gặp tổng giám đốc Quân ở đây nên nán lại chào hỏi. Thành Quân thấy trợ lý Trần đã xuất hiện nên lên tiếng: Đình Trần, cậu tiếp hai người họ đi, giờ tôi phải ra ngoài. Nghe vậy, Đình Trần cũng gật đầu nhìn sang hai người họ: Cô Kim, cậu Hải, mời đi theo tôi. Nói rồi trợ lý Trần cũng quay người rời đi. Hải Hưng khi ấy liền nhìn đến cô hỏi: Hạ Nhiên, giờ em dùng số nào? Có thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút nhé. Hạ Nhiên từ lúc gặp mặt Hải Hưng đến giờ cứ như người lạc mất hồn vía, thái độ không giống như thường ngày mà ấm úc trả lời: À em... Thành Quân khi ấy bỗng nhiên túm lấy tay của cô: Đi thôi, có người đang chờ đấy. Nói rồi anh cũng kéo tuột cô đi thẳng ra ngoài. Hải Hưng đứng đó chỉ kịp ơ một tiếng. Chị Kim lại nói: Hải Hưng, chúng ta đi thôi. Anh ta có một chút lưu luyến nhìn theo dáng của cô, sau đấy cũng quay người rồi đi theo chị ta. Khi ấy Thành Quân kéo cô ra xe, Hạ Nhiên bị anh túm tay khá đau mà nhăn mặt nói: Thành Quân, buông tay ra đi, anh làm tôi đau quá đấy. Nghe vậy anh mới thả tay cô ra, vẻ mặt có một chút không mấy vừa ý, sau đấy đi về phía chiếc ghế lái ngồi vào, còn đóng sầm cửa một tiếng rõ lớn. Hạ Nhiên thấy vậy khẽ nhăn mặt khó hiểu. Anh Hằn học cái gì vậy? Tự lẩm bẩm như vậy, rồi cô cũng mở cửa ngồi vào. Chiếc xe sau đấy rời khỏi Hoàng Kim. Cả một quãng đường không ai nói với ai một lời nào, Hạ Nhiên cũng chẳng mấy để ý đến sắc mặt của anh. Việc gặp lại Hải Hưng bất ngờ như vậy khiến cô có hơi đặt tâm tư vào. Thành Quân khi ấy lại nhìn sang cô, thấy Hạ Nhiên thơ thẩn suy tư, anh cũng đoán được là cô đang nghĩ gì. Sao? Gặp được người quen cũ, thấy người ta thì sao lại... thì sao? Muốn nối lại mối quan hệ phải không? Nghe vậy, cô mới thở dài một tiếng. Chỉ là không ngờ gặp anh ấy thôi. Tôi còn không biết Hưng là ca sĩ nữa, cũng lâu rồi không có liên lạc. Nghe cô nhắc đến một tên Hưng, anh lúc này mới chợt nhớ ra lần cô say rượu. Trong hơi men, cô đã nhầm tên anh với cái tên đó. Thành Quân biết vậy lại có phần khó chịu hơn. Là tình cũ của cô sao? Nghe vậy, Hạ Nhiên có phần sửng sốt nhìn sang anh. Sao anh biết? Lần cô say rượu, cô đã nhầm tôi với hắn. Còn nói cái gì đó mà rất yêu anh ta, xin anh ta đừng bỏ cô. Hạ Nhiên khi ấy gương mặt cứng ngắc, cô thật sự là không nhớ gì, hai bờ má vì ngượng mà nóng bừng lên. Tôi nói như vậy sao? Tôi không nhớ gì cả. Cô bận nhớ đến hắn rồi thì nhớ cái gì nữa? Hạ Nhiên cười gượng một cái rồi quay đi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói như vậy nữa, nhưng anh ấy cũng chỉ là quá khứ thôi. Quá khứ rồi mà say rượu cô vẫn nhớ đến thì xem ra là cô vẫn giữ nó trong lòng. Giữ là một chuyện, có duy trì nó hay không là một chuyện khác. Quá khứ là thứ ở phía sau, muốn xóa cũng đâu có được. Vậy cô còn yêu hắn không? Câu hỏi của anh khiến Hạ Nhiên lặng người đi một hồi, sau đó mới trả lời. Yêu hay không yêu giờ cũng chẳng quan trọng nữa, có những thứ đã qua rồi không quay lại được. Câu trả lời ậm ờ của cô lại khiến Thành Quân không mấy vừa ý. Anh cứ cho rằng cô vẫn còn tình cảm với Hải Hưng nên mới có thái độ như vậy. Thành Quân ánh mắt lộ rõ sự chán ghét mà nói. Tôi chỉ nhắc nhở cô, hợp đồng mới chỉ bắt đầu thôi. Hạ Nhiên nghe vậy lại khẽ cười giễu. Anh yên tâm đi, tôi không quên đâu. Tiền đã nhận rồi, tôi là người giữ tín lắm. Vậy thì tốt. Sau đấy chẳng ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Chiếc xe chạy được một đoạn cũng rẽ vào một khu chung cư cao cấp rồi dừng lại ở bãi đỗ. Hạ Nhiên bước xuống nhìn lên tòa nhà cao chọc trời mà muốn gãy cổ. Ở đây chắc là không rẻ phải không? Thành Quân nghe vậy tiến vào bên trong. Đây là chung cư có giá đắt nhất ở đây đấy. An ninh tốt nhất, trường học tư, bệnh viện tư, tất cả các dịch vụ đều đầy đủ. Và cô đi bộ thôi cũng đến nơi. Cô vội bước theo anh. Không cần phải tốn kém với tôi như vậy đâu, một căn phòng bình dân là được rồi. Cô thấy mặt tôi như vậy mà đi mua một căn phòng bình dân sao? Hạ Nhiên nghe thế chỉ biết cười nhạt. Bọn họ sau đấy đi thẳng đến một căn hộ nằm ở tầng 3. Chủ căn hộ đã chờ sẵn hai người ở đấy. Anh Quân, anh đến rồi sao? Nội thất đều đã đầy đủ cả rồi, anh xem qua có cần phải thay đổi gì không? Nghe vậy, Thành Quân nhìn sang cô. Cô đi xem đi, xem có chỗ nào không vừa ý không? Vừa bước vào đây, Hạ Nhiên đã thấy mọi thứ quá là sang trọng. Mà thật ra cô cũng sống trong con hẻm tệ nạn ấy cũng quen rồi. Giờ đây khiến Hạ Nhiên thấy hơi gượng gạo. Không cần đâu, tôi sao cũng được mà. Nghe thế anh lại nhìn sang người chủ. Được rồi, chốt căn này đi. Sau cần thay đổi gì tôi sẽ bảo anh. Sau câu nói ấy thì giao dịch của bọn họ cũng trong chớp nhoáng. Người chủ nhận đủ số tiền mặt này hớn hở bắt tay với anh. Cảm ơn anh đã tin tưởng, hy vọng có thể hợp tác vào lần sau. Chủ căn hộ đó rời đi, Thành Quân lúc này mới đảo mắt nhìn quanh căn nhà rồi thở mạnh một tiếng. Không gian mới này xem ra cũng rất thích hợp để nhún nhảy đấy. Hay là tôi cũng nên mua thêm một căn ở bên cạnh nhỉ? Hạ Nhiên nghe vậy cười trừ. Hay là anh ở đây luôn đi, tôi về nhà cũng được. Nhún nhảy thì phải có hai người mới vui chứ. Cô không ở đây, tôi úp mặt vào tường à? Nói rồi Thành Quân bỗng khoác vai cô, sau đấy xoay Hạ Nhiên chỉ về phía ban công. Đã thử ở đấy bao giờ chưa? Hay cô thử ra đấy chống tay đi, tôi ở sau đẩy xem lan can có chắc không? Hạ Nhiên sắc mặt tối sầm xuống, đầu như muốn bốc hỏa mà gằn lên. Vũ Thành Quân, cho dù là anh sống bằng nửa dưới thì cũng nên biết phân biệt lúc nào nên hay là không nên chứ. Anh nghe vậy mà cười một cách quỷ quyệt. Không gì hạnh phúc bằng việc giúp đúng chỗ, xuất đúng lỗ. Cái dáng vẻ hư hỏng của anh thật sự là khiến cô ngại đỏ cả mặt. Hạ Nhiên bực bội gạt tay anh ra khỏi người mình rồi nói. Vậy anh ra đó mà tự tìm hạnh phúc đi. Nói rồi, Hạ Nhiên cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Thành Quân đứng đấy theo cô, cũng thu lại nụ cười vừa nãy. Gương mặt chuyển hóa lạnh mà đọc một cái tên. Hải Hưng. Sau đấy, anh đưa cô trở về con hẻm cũ. Chiếc xe dừng lại trước đầu hẻm. Thành Quân nhìn sang cô mà nói. Cô vào thu dọn đồ rồi nói chuyện với mẹ cô đi. Khi nào xong thì gọi tôi quay lại đón. Hạ Nhiên nghe vậy cũng vội trả lời. Không cần đâu, tôi thu dọn cũng còn lâu. Xong tôi gọi xe đưa đi là được rồi. Sau đấy cô cũng mở cửa bước xuống mà đi thẳng vào bên trong. Thành Quân nhìn theo cô một đoạn rồi mới lái xe chạy đi. Hạ Nhiên đi sâu vào con hẻm, vẫn ngang qua cái nhà của mấy tên nghiện ngập. Chúng nó vẫn có thói quen ló đầu ra trêu ghẹo. Nhiên súp lơ đi đâu mấy ngày hay vậy? Làm bọn anh nhớ chết. Nghe vậy, Hạ Nhiên cũng quay mặt nhìn sang. Vậy thì từ giờ ấy, nhịn nghiện đi, còn dành tiền đắp mộ cho mình nữa. Đắp mộ không quan trọng bằng được đắp lên người của Nhiên. Người con này bị dị ứng với... Nói rồi cô đi thẳng về nhà mình, mở cửa bước vào. Bên trong tối đen không một ánh điện, vẫn cái mùi khói thuốc đặc trưng thoang thoảng qua mũi. Hạ Nhiên khẽ nheo mắt đó, sau đó đi vào sâu. Cô đến phòng của bà Huệ, khẽ đẩy cửa, nhìn thấy bà đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, có vẻ đang ngủ mà đi tiến lại. Mẹ! Bà Huệ khi ấy mới quay người lại, nhìn thấy cô thì liền ngồi dậy, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Về rồi à? Cô nhận ra được sắc mặt của bà không mấy tốt mà hỏi. Mẹ sao thế? Mẹ ốm à? Bà xua tay sau đó ho vài tiếng rồi nói. Tao cảm xoàng thôi, không sao cả, uống thuốc rồi. Cô nhìn đến bàn cũng lấy cốc nước và vỏ thuốc ở đấy nên cũng yên tâm, sau đó lên tiếng. Mẹ, chúng ta chuyển nhà đi. Nghe vậy, bà Huệ có một chút kinh ngạc. Chuyển nhà, chuyển đi đâu? Tôi đã tìm được một công việc ổn định rồi. Công ty họ chuẩn bị cho tôi chỗ ở. Tôi về thu dọn đồ rồi đưa mẹ đến đó ở cùng. Việc gì mà công ty còn chuẩn bị luôn cả chỗ ở sao? Nhiên, hay mày làm gái bao cho ông già nào đấy sao? Tống Hạ Nhiên nghe vậy lại sững người, sau đó cười giễu một cái. Không phải là đã từng nói với mẹ là tôi bán thân sao? Nhưng mà yên tâm, ít nhất là chủ nhân của tôi không phải là một lão già hay là người có gia đình. Hơn nữa, nhà này là do công ty cấp, an ninh rất tốt. Bà Huệ lúc này bỗng trở nên trầm tư nhìn cô. Đôi mắt đã xuất hiện những vết chân chim ấy, ánh lên một nỗi tâm tình gì đó khó tả. Sau đó bà lên tiếng. Hạ Nhiên, thật sự là tao không muốn mà đi vào bước đường này. Nhưng tao cũng vô dụng, không thể làm gì khác. Giờ tao chỉ hy vọng mãi sống cho mày, cố làm sao kiếm được người tử tế lo cho mày cả đời. Chỉ cái kiếp đem thân mưu sinh này chẳng tồn tại được đâu. Còn về tao, cứ để tao tự sinh tự diệt đi, mày đừng bận tâm nữa. Hạ Nhiên nghe vậy lại cảm thấy sống mũi cay xè. Cô chỉ cười nhạt mà đáp lại. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi. Hơn nữa tôi chỉ làm hợp đồng một năm thôi. Sau một năm sẽ không còn quan hệ gì với anh ta nữa. Khi đấy tôi có được một số tiền, tôi và mẹ tới nơi khác sinh sống, kiếm gì đó buôn bán đủ ăn qua ngày là được rồi. Bà Huệ khi ấy lại cúi mặt mà cười gượng rồi khẽ lẩm bẩm. Không biết là có đến được ngày đấy không? Mẹ nói sao? Bà Huệ sau đó lắc đầu. Không có gì, hay là mày cứ ở đó đi, chứ tao ở chỗ này quen rồi. Mẹ yên tâm đi, ở đó tiện nghi đầy đủ lắm, tốt hơn ở đây nhiều. Hơn nữa an ninh lại tốt nữa, không lo đám quăng chọc đến quấy rầy. Vừa nói cô vừa quay đi thu dọn đồ. Bà Huệ nhìn theo Hạ Nhiên mà gương mặt có phần luyến tiếc gì đấy, sau đó cũng thuận theo ý của cô. Khi ấy ở Hoàng Kim, Cao Đình Trần vừa tiễn chị Kim và Hải Hưng ra về thì liền trở lên phòng của Thành Quân. Tổng giám đốc, có chuyện gì sao? Vũ Thành Quân khi ấy đang cầm iPad xem thông tin về Hải Hưng. Anh tắt máy đi, đặt nó lên bàn mà nói. Tôi muốn đổi người hợp tác với Atimi. Nghe vậy, Đình Trần khẽ nhíu mày. Đổi người, tại sao? Thích. Tổng giám đốc, anh đừng cảm tính được không? Thứ nhất là thời hạn Atimi ra mắt sắp đến gần, chúng ta không kịp chọn đối tượng khác để thay đổi đâu. Nhưng sao hạng A bây giờ lịch trình của họ phải xếp cả mấy tháng rồi. Thêm nữa là Hải Hưng đang có hiệu ứng rất tốt, hợp tác với cậu ta Atimi rất có lợi đấy. Không lẽ cả cái giới showbiz này không có ai bằng hắn sao? Không phải là không ai bằng, mà là không ai thích hợp. Hủy hợp đồng chúng ta cũng thiệt hại khá lớn. Mà rốt cuộc tại sao anh lại muốn đổi chứ? Hôm nay gặp hắn tôi mới phát hiện ra tướng mặt hắn giống với con chó đã từng thai miếng thịt của tôi. Cao Đình Trần sắc mặt lập tức xám xịt, sau đó vẫn kiên nhẫn đáp lại anh. Tổng giám đốc chấp nhặt với cả một con chó sao? Tôi không chấp với con chó, tôi chấp hắn là vì hắn giống con chó đó thôi. Trợ lý Trần bất lực thở dài một cái. Dù thế nào thì cũng hy vọng tổng giám đốc mở lòng bao dung, vì thật sự là chúng ta không thể hủy hợp đồng với họ được. Thành Quân nhìn cậu ta, Đình Trần tỏ ra sự kiên định, khiến anh cũng biết độ nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là quả thực anh rất chướng mắt với Hải Hưng. Được rồi, tôi sẽ đặt lòng bao dung lên tư lợi cá nhân. Thay mặt cậu Hưng, cũng thay mặt con chó đấy, cảm ơn tổng giám đốc. Thành Quân sau đó nheo mắt lại, anh đưa ánh nhìn vào một khoảng không vô tận, bắt đầu suy tính điều gì đấy. Ngày hôm sau tại Hoàng Kim, địa phận của Atimi, Lina bước vào bên trong đi cùng với quản lý Kim và Hải Hưng mà vỗ tay vài tiếng. Mọi người đang tập luyện nghe thấy cũng dừng lại mà quay ra nhìn. Lina khi đấy nói: "Nào, lại đây, ngày ra mắt Atimi, nhóm sẽ kết hợp với Hải Hưng trong buổi ra mắt. Bắt đầu từ hôm nay, Hải Hưng sẽ cùng tập luyện với mọi người, tất cả hãy cố gắng nhé." Nghe tới cái tên Hải Hưng thì ngoại trừ Hạ Nhiên, tất cả các thành viên trong Atimi đều vô cùng thích thú. Hiện tại Hải Hưng đang là ca sĩ ưa thích nhất ở thời điểm này. Anh ta trước đó hoạt động ở bên Hàn, hợp tác với Atimi lần này cũng là lần đầu tiên quay trở về nước biểu diễn. Được làm việc với Hải Hưng, với một nhóm nhạc mới như Atimi thì quả thực là khá vinh dự. Thanh Hy lúc này tiến lại phía anh mà mỉm cười. "Chào anh, em là Thanh Hy, trưởng nhóm Atimi, rất vui khi được làm việc cùng với anh." Bọn họ bắt tay nhau, sau đó Thanh Hy cũng giới thiệu từng thành viên nhóm, nhưng chỉ riêng cô là không nhắc đến. Mà Tống Hạ Nhiên khi ấy cũng chẳng muốn đi lại chào hỏi, mà đứng ở một góc khuất xa. Thấy vậy, Liên Na liền nhìn đến. "Hạ Nhiên, lại đây đi." Vừa nghe tên cô, Hải Hưng cũng liền kinh ngạc chuyển tầm mắt. Mạ Nhiên vì quản lý gọi cô không làm gì khác nên đành phải đi lại. Cô đứng đối diện anh ta, cười gượng, gật đầu một cái thay cho lời chào. Hải Hưng thấy cô liền bật cười. "Thì ra em là thành viên của Atimi à? Anh còn cứ nghĩ em làm thư ký cơ nữa. Trong nhóm em giữ vai trò gì vậy?" Cô nghe vậy cũng chỉ trả lời cho con Lệ. "Em hát." "Phải rồi, anh nhớ là ngày trước em hát rất hay mà." Thấy hai người nói chuyện với nhau thân quen như vậy, Thanh Hy thấy có chút không thích mà lên tiếng. "Hai người quen nhau sao?" Nghe vậy, Hải Hưng cũng gật gù trả lời. "Phải, khi trước chúng tôi..." Còn chưa kịp nói hết, Hạ Nhiên đã cắt ngang. "Hải Hưng, rất vui được làm việc cùng với anh. Thời hạn sắp hết rồi, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn tất cả từ bây giờ đi." Nói rồi Hạ Nhiên cũng quay người trở lại chỗ luyện tập. Hải Hưng nhìn theo cô, tâm tình có một chút hụt hẫng nào đấy. Trong quá trình tập luyện cùng nhau, đám Thanh Hy thì không ngừng cô lập Hạ Nhiên, Hải Hưng thì lại càng cố gắng tiếp cận cô. Duy chỉ có Hạ Nhiên đối với mấy sự phiền phức này mặc kệ đi. Khi ấy Vũ Thành Quân bỗng nhiên xuất hiện bước vào. Savia đang dạy vũ đạo cho họ liền mỉm cười đi lại. "Tổng giám đốc Quân, anh ghé qua xem tình hình sao?" Anh khẽ gật đầu một cái rồi khoát tay. "Hôm nay rảnh tôi qua xem một chút, cô cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi." Sau đấy Thành Quân tiến lại phía ghế ngồi xuống. Mạ Nhiên khi thấy sự có mặt của anh lại khiến cô phân tâm. "Này cậu Hưng, cậu nhảy bị lệch nhịp so với nhóm rồi đấy." Bỗng Thành Quân lên tiếng khiến tất cả nhìn đến. Savia cũng đáp lại anh. "Thưa giám đốc, ở đây Hải Hưng vũ đạo là tốt nhất đấy." "Chính vì tốt nhất nên mới sai nhịp với nhóm. Bọn họ đều là người mới mà." "Tôi nhìn thấy rất đều mà." "Đó là cô thấy thôi. Tôi ngồi đây thì thấy rõ cậu ta lệch nhịp." Xavier nghe thế có chút hơi khó hiểu. Được rồi, vậy Antemi cố gắng bám sát vũ đạo của Hưng. Lời vừa dứt, anh lại lên tiếng. Không, phải là cậu Hưng bám sát theo Antemi. Tổng giám đốc, phải theo người có vũ đạo chuẩn nhất mới phải chứ. Antemi đều là người mới, không so được với người đã có kinh nghiệm. Phiền cậu Hưng theo họ đi. Hải Hưng nghe vậy cũng tự cảm nhận được Thành Quân có ý nhắm vào mình. Nhưng sau đó cậu ta cũng nhìn Xavier mà đáp. Không sao, để tôi chậm một nhịp. Vậy được, chúng ta bắt đầu lại. Sau đó Hải Hưng cũng cố chậm lại theo Antemi. Nhưng được vài động tác, Thành Quân lại lên tiếng. Cậu Hưng, vừa rồi cậu sai rồi đấy. Hải Hưng dừng lại nhìn sang anh. Sai? Xavier cũng liền nói. Tôi thấy đúng mà. Đó là cô thấy, còn tôi để thấy rõ nhất đây này. Hải Hưng nghe vậy lại hỏi. Vậy tôi sai ở chỗ nào? Cậu là người có chuyên môn vũ đạo mà còn không phát hiện ra mình sai ở chỗ nào để đi hỏi tôi sao? Anh ta nghe thế có một chút khó chịu với Thành Quân. Rõ ràng ai ở trong căn phòng này đều nhìn thấy Thành Quân đến đây là có ý nhắm vào Hải Hưng. Hai người họ đấu mắt nhau căng thẳng đến độ tất cả cảm thấy ngột ngạt. Xavier liền lên tiếng phá vỡ. Được rồi, chúng ta bắt đầu lại. Sau đó Hải Hưng cũng đành nhịn xuống rồi tiếp tục quay lại bài tập. Được một lúc, Thành Quân lại lên tiếng. Khoan đã. Vừa vặn khi ấy là động tác xoay người. Sự lên tiếng bất chợt của anh khiến Hạ Nhiên có chút giật mình, không cẩn thận mất thăng bằng mà ngã. Thấy vậy, Thành Quân vội đứng dậy định bước tới, nhưng Hải Hưng ngay đó đã vội ôm lấy cô đỡ. Anh lập tức đứng khựng lại. Vũ Thành Quân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng khó chịu kỳ lạ. Mà Xavier khi ấy nhìn đến anh rồi nói. Giám đốc Quân, tôi nghĩ việc anh ở đây giám sát khiến họ có phần căng thẳng. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm tốt vai trò của mình. Thành Quân ánh mắt vẫn rắn chặt vào Hải Hưng và cô. Khi thấy anh ta hỏi han cô tận tình, anh sau đó lạnh nhạt quay đi không đáp lại một lời. Khi ấy Hạ Nhiên cũng ngước nhìn đến phía Thành Quân. Thấy anh bỏ đi, cô có thoáng buồn qua đôi mắt. Sau đấy cười gượng đẩy Hải Hưng ra. Em không sao, cảm ơn. Bọn họ sau đó tiếp tục bài tập. Không có mặt của Thành Quân, mọi thứ cũng không bị gián đoạn. Cuối buổi khi tất cả chuẩn bị rời đi, Hải Hưng tiến lại phía cô. Hạ Nhiên, anh mời em ăn cơm nhé. Cô nghe vậy chỉ cười gượng rồi từ chối. Không cần đâu, em về nhà ăn cơm cùng với mẹ. Nói rồi cô định bước đi, nhưng anh ta lại liền chắn lại. Hạ Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em. Cô gì nói luôn ở đây đi. Ở đây không tiện. Hạ Nhiên, anh biết là mấy hôm nay em đối với anh có phần dè chừng. Không bằng chúng ta nói rõ cho một lần đi, tránh ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Cô nghe vậy chợt suy tư một hồi, sau đó lên tiếng. Được rồi, để em đi thay đồ đã. Thấy cô đồng ý, anh ta liền cười. Vậy anh chờ em ở bên dưới. Hạ Nhiên gật đầu, sau đó cũng trở về phòng thay đồ của nhóm. Nơi đấy có nhà tắm riêng, cô tắm qua một chút rồi trở ra ngoài. Khi ấy không hiểu sao Tống Hạ Nhiên lại nghĩ đến việc nên nói qua anh. Bà lấy điện thoại ra gọi. Chuông vang lên một hồi mới có người bắt máy. Có chuyện gì? Nghe được giọng của anh, cô liền nói. À, lần nữa tôi có hẹn với Hải Hưng nên sẽ về muộn một chút. Nói với tôi làm gì? Hạ Nhiên nghe vậy bỗng cứng mặt, sau đó cũng gượng gạo. Tôi nói để anh biết, không phải chờ đưa tôi về. Cô muốn làm cái gì thì làm, sao phải đợi cô chứ? Hạ Nhiên bỗng cứng họng không đáp lại được. Vừa vặn khi ấy ở bên kia có giọng phụ nữ truyền vào. Quân, tập trung vào em đi nào. Hạ Nhiên nghe vậy lại cười xỉu. Tôi cũng thấy mình hơi vô lý, không làm phiền anh vui vẻ nữa. Nói rồi cô tắt bụp cái điện thoại một cái. Không hiểu sao trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Hạ Nhiên cũng vội rời đi. Khi ấy tại quán pub quen thuộc mà Vũ Thành Quân thường lui đến, tầm giờ cũng có chẳng mấy người ở đây nên dễ dàng thấy được vị trí bàn của Thành Quân. Một ả đàn bà ăn mặc thiếu vải cứ dính chặt lấy anh, trông ả chẳng khác gì một con trần tinh đang bò trườn lên con mồi lớn cả. Gương mặt của Vũ Thành Quân hôm nay trông rõ chẳng mấy khởi sắc, đặc biệt là sau cuộc điện thoại vừa rồi thì lại càng u ám hơn. Anh cầm ly rượu đưa lên miệng, một hơi uống cạn, mà ả đàn bà bên cạnh thấy vậy, đoạt lấy ly rượu trong tay của anh, đặt xuống bàn. Ả ta sau đó áp chặt cơ thể của mình vào người của anh, ngón tay ve vẩn trước ngực, luồn vào bên trong áo. Gương mặt chất phấn khẽ rúc vào cổ của anh mơn trớn. Quân, lấy phòng được không? Không rõ là anh có nghe thấy ả nói hay không, nhưng ánh mắt của Vũ Thành Quân bén như dao sắc, cứ nhìn khoét sâu vào một khoảng không vô tận. Mà ta thấy anh không trả lời thì cứ ngả ngớn di chuyển bàn tay chợt dần xuống dưới, từng chút vô cùng mời gọi đến quần của anh. Chỉ là chưa kịp mon men vào trong đó, Thành Quân bất chợt túm lấy tay của ả ta mà lạnh giọng nói: "Hôm nay em đây không có hứng." Sau câu đấy, anh cũng hất tay ả ra mà đứng dậy. Có lẽ trong cái con đường đào hoa phong tình của Vũ Thành Quân, một kẻ suốt ngày văn vở thương hoa tiếc ngọc, hay chính xác như Cao Đình Trần, nó là ăn tạp. Thì đây chính là lần đầu tiên anh từ chối một cách cục xúc như vậy. Vũ Thành Quân mặc kệ ả ta đang ngã dài trên chiếc ghế, đi thẳng ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Đình Trần. "Điều tra xem Hạ Nhiên và cái tên Hải Hưng đó hẹn nhau ở đâu. Báo địa chỉ cho tôi ngay bây giờ." Nói xong anh cũng tắt máy, sau đó đi xe, mở cửa ngồi vào chờ đợi. Không lâu sau đó, Đình Trần gửi tin nhắn đến. Thành Quân mở ra xem rồi khởi động xe lao vút đi. Lúc này tại một nhà hàng 5 sao, ở vị trí bàn ngay sát tường kính, Hải Hưng dù thế nào cũng là ngôi sao, nên việc xuất hiện bên ngoài, anh ta vẫn phải đội cho mình một chiếc mũ lưỡi chai kèm bịt khẩu trang che mặt. Hạ Nhiên nhìn thấy Hải Hưng lén lút nhìn ngó xung quanh xem có ai nhận ra mình không mà lên tiếng: "Khi nãy nói ở trong phòng tập là được rồi, ra ngoài càng không tiện." Nghe vậy anh ta mới nhìn cô: "Không sao, Hạ Nhiên, em gọi đồ đi." "Không cần đâu, có gì anh nói luôn đi, hôm nay em hơi mệt nên cũng muốn về nhà nghỉ sớm." Hải Hưng nghe vậy có một chút sững lại, sau đó chỉ vẫy phục vụ gọi hai ly cà phê. Sau một hồi có vẻ đắn đo, anh ta mới lên tiếng: "Hạ Nhiên, năm đó anh rời đi không báo trước cho em..." Không để cho anh nói hết câu, cô đã cắt ngang: "Chuyện qua lâu rồi mà, em không còn để ý nữa. Nếu như anh chỉ hẹn em để nói chuyện này thì không cần đâu. Không còn gì nữa, với em về trước đây." Nói rồi cô định đứng dậy thì bất chợt Hải Hưng liền nắm lấy bàn tay cô giữ chặt lại: "Hạ Nhiên, nghe nói đã được không? Anh nhất định phải nói." Cô bị anh ta nắm tay có chút giật mình, rút cổ tay về, nhưng Hưng vẫn giữ chặt. Hạ Nhiên nhìn quanh sau đó hạ giọng nói: "Hưng, anh làm gì thế? Buông em ra." "Em chịu nghe anh nói đã." Khi ấy ở bên ngoài, trong con xe sang trọng bóng loáng ấy, một ánh mắt dán chặt vào hai con người ngồi đó, bàn tay siết chặt lấy vô lăng đến mức nổi lên những đường gân xanh. "Trướng mắt thật đấy." Vũ Thành Quân có vẻ bức bối mà quay mặt lại rồi nhấn ga lao vút đi. Anh sau đó kết nối điện thoại với một số, rồi cài chiếc tai nghe Bluetooth lên tai của mình. "Tư Sẹo, dạo này đám bọn Quang Trọc và Tuấn Cụt thế nào rồi?" "Hôm nay chúng nó xuất viện đấy anh." "Nhanh vậy sao? Có chuyện gì à anh?" "Không có gì, tạo điều kiện cho bệnh viện có thêm viện phí thôi. Đến nhà thăm hỏi chúng nó một chút đi." Nói rồi anh cũng tắt máy, gỡ tai nghe xuống rồi ném nó sang một bên, chân ga đạp mạnh hơn, kim vận tốc tăng vọt. Khi ấy tại nhà hàng, Tống Hạ Nhiên cũng là vô tình thấy chiếc xe của Thành Quân chạy lướt qua mà khẽ nhíu mày chợt nghĩ: "Anh ta đến đây sao?" Hải Hưng lại thấy cô không để tâm đến mình, liền gắt gao kéo tay cô lại: "Hạ Nhiên, nghe nói một lần được không?" Cô nghe vậy mới quay qua nhìn, thấy Hải Hưng kiên quyết níu cô, Hạ Nhiên đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, muốn nói gì thì nói, cứ thả tay ra đã." Thế cô không kháng cự nữa, Hải Hưng mới chịu buông ra. Anh sau đó nhìn cô mà chậm rãi nói: "Hạ Nhiên, có phải là em vẫn trách anh chuyện năm đó đúng không?" "Hưng, em đã nói rồi mà, chuyện năm đó em không còn bận tâm đến nữa, đừng có nhắc lại." Năm đó, anh nhận được lời mời sang Hàn đào tạo khóa nâng cao kỹ năng thanh nhạc. Lúc đó anh đã nghĩ đến việc giới thiệu em với họ để đưa em sang cùng. Nhưng lúc đó, ba mẹ anh thắt chặt kiểm soát, quản lý hết mọi quan hệ và liên lạc. Sau đó thúc giục đưa anh sang Hàn sớm nhất. Ở bên đó cũng có người của họ giám sát. Hơn nữa luyện tập khá là khắt khe nên anh không có thời gian để liên lạc với em. Sau này thì em đã đổi hết phương thức liên lạc rồi. Ở bên đó mấy năm anh mới biết, hóa ra lời mời sang Hàn này là do ba mẹ anh sắp đặt. Họ biết mối quan hệ của chúng ta, thế nên đã tìm cách để chia cắt. Hạ Nhiên, lúc đó anh thật sự là không muốn rời đi không một lời từ biệt, là bất đắc dĩ thôi. Hạ Nhiên nghe điều ấy cũng có một chút bất ngờ, sau đó liền hỏi: "Thế còn cái tin nhắn anh nói về em không còn sạch sẽ nên anh không chấp nhận được là sao?" tin nhắn. Anh không hề gửi cho em một tin nhắn nào cả. Anh nói lúc đó bị ba mẹ kiểm soát hết mọi thứ, kể cả điện thoại mà. Hạ Nhiên nghe như thế mới dần dần hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ tất cả mọi chuyện năm đó đều là do ba mẹ của Hưng sắp đặt hết. Bọn họ không ưa cô, tìm cách ngăn cấm con trai của mình cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là có vẻ như cô bây giờ không còn quá để tâm đến chuyện này nữa thì phải. Chuyện qua rồi mà, nó cũng đã nói rồi. Em hy vọng bây giờ giữa chúng ta là mối quan hệ đồng nghiệp hợp tác với nhau trong dự án. Sau này cũng không có nhắc lại chuyện cũ nữa. Nói rồi Hạ Nhiên đứng dậy. Không còn gì nữa, với em đi trước đây. Sau đó cô cũng liền rời khỏi bàn đấy. Nhưng Hải Hưng lại vội vã nói với theo. Chúng ta không quay lại được sao? Hạ Nhiên vì câu nói đấy mà sững lại. Thực ra sau nhiều năm mà Hưng rời đi, cô cũng đã từng bị đả kích rất lớn. Quay lại có lẽ là điều mà Hạ Nhiên cũng đã từng rất mong muốn. Chỉ là bây giờ muốn quay lại thì phải có cỗ máy thời gian của Doraemon. Mà anh biết rồi đấy, Doraemon chỉ là một nhân vật hoạt hình diễn tưởng thôi. Sau đấy cô cũng đi thẳng ra ngoài với một chiếc taxi đang đi đến mà ngồi vào rồi rời khỏi nhà hàng. Hải Hưng ngồi trong quán nhìn ra bên ngoài, theo chiếc xe của cô cho tới khi nó đi khuất hẳn vẫn còn nhìn. Tối đấy, trong căn hộ cao cấp mà Thành Quân đã mua cho cô, Tống Hạn Nhiên cùng với bà Huệ vẫn đang còn lúi húi với đống đồ đạc chưa xếp gọn xong. Bà Huệ khi ấy ngồi trên sàn gấp lại quần áo, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, thi thoảng lại rít ra một hơi đến độ nhào mắt lại mà nhả khói ra. Hạ Nhiên thấy vậy liền đi lại, không nói không rằng đoạt lấy điếu thuốc của bà mà lên tiếng. Đã bảo mẹ thôi hút ít thuốc cơ mà, sao mẹ không nghe thế? Bà Huệ bị đứt ngang cơn, lại với tay đỏ lại. Đưa cho tao, sắp hết rồi. Cô nghe vậy đi thẳng nó ném vào thùng rác. Bà Huệ thấy thế thở mạnh một cái rồi quay đi tiếp tục gấp đồ mà lẩm nhẩm. Có điếu thuốc mà còn làm quá lên, tao còn cả bao. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.